Hồ Thạch Liệt bột hách cũng hỏi hắn một số việc cần chú ý lúc mở tiểu lâu. Lễ Kỳ cũng không giấu giếm làm gì, đem một số chuyện đại kỵ lúc mở tiểu lâu cho y nói một lượt, còn dạy y cách làm thế nào để thu hút khách. Ra khỏi Bắc Thành, Lễ Kỳ lại tiễn thêm một hai dặm đường rồi mới chào quay về phủ. Lễ Kỳ ngồi xe ngựa quay về đến Túy Tiên Cư, chợt thấy Phan Thiếu Bạch vội vã đuổi tới, kéo tay của hắn nói: "Lý sư phó, mau đi theo ta." Lễ Kỳ ngẩn ra vội hỏi: đợi đã, có chuyện gì không?" "Ngươi đừng hỏi, cứ đi theo ta." Lễ Kỳ còn chưa kịp định thần đã bị Phan Thiếu Bạch kéo lên xe ngựa. Phan Thiếu Bạch nói: "Đi Phan đâu?" Lễ Kỳ hiếu kỳ nói: "Phan công tử, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Phan Thiếu Bạch cười vô cùng tà ác: "Người lát nữa sẽ biết." Chỉ chốc lát sau, hai người liền đi tới Phản Lâu. Bởi vì bây giờ còn chưa đến giờ ăn cơm, cho nên trong lầu có vẻ hơi trống vắng. Phan Thiếu Bạch lôi Lý Kỳ một mạch lên tầng 5, đi đến trước một cửa sổ. Lý Kỳ nhìn ra bên ngoài cửa sổ cũng không thấy có một người ngoài hành tinh, hiếu kỳ hỏi: "Phan công tử, người rốt cuộc là bà ta đến đây làm gì?" Phan Thiếu Bạch cười nói: "Yên lặng, đừng nóng lòng, lát nữa sẽ biết. Đồ chó hoang, không biết học được tính thừa nước đục thả câu từ khi nào nữa." Lý Kỳ âm thầm rủa một câu nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục nhẫn nại chờ đợi thôi. Một lát sau, Phan Thiếu Bạch bỗng nhiên chỉ vào người phía trước bên tay phải cười nói: đến rồi, người mau nhìn xem." "Chỗ nào thế?" Lý Kỳ vội nhìn theo tay y, sắc mặt hoảng hốt sợ hãi nói: "Cháy rồi." Hóa ra phía trước bên tay phải tòa nhà bỗng nhiên nổi khói cuồn cuộn. Phan Thiếu Bạch hứ một tiếng bất mãn nhìn hắn nói: "Người nhìn cẩn thận lại một chút đi." Lý Kỳ nhìn lại ồ lên một tiếng nói: "Ồ, đây không phải là Kim Lâu sao?" Lời này vừa ra khỏi miệng, hắn bỗng nhiên quay ngoắt về phía Phan Thiếu Bạch hoảng sợ nói: "Phan công tử, không phải là ngươi sai người đi phóng hỏa Kim Lâu đấy chứ? Ai chà, đây là chuyện phạm pháp đấy, không làm thế được đâu." Phan Thiếu Bạch tức giận hừ một tiếng: "Ngươi cũng thật là quá xem thường người khác rồi, Phan Thiếu Bạch ta là cái loại tiểu nhân hèn hạ như vậy sao?" Lý Kỳ buồn bực nói: "Chẳng lẽ ngươi còn có thể biết trước được?" Phan Thiếu Bạch cười ha ha: "Ngươi còn nhớ lò sưởi trong tường không?" Lý Kỳ bừng tỉnh ngộ ngẩn ra nói: "Ngươi nói là..." Lời nói đến đây thì hắn bỗng nhiên bật cười ha ha. Phan Thiết Bạch dưng dưng đắc ý nói: "Tối hôm qua ta nhận được tin, được biết là Kim Lâu làm lò sưởi trong tường cả đêm, hôm nay có thể xây dựng xong xuôi. Còn người đàn bà kia hôm qua liền vội vàng phát bố cáo. Ta đây không phải là tìm ngươi đến để xem trò cười hay sao? May mà có người nhắc nhở, nếu không ta cũng quên mất chuyện này rồi." Lý Kỳ nói xong lại lắc đầu thở dài nói: "Đáng tiếc bây giờ là buổi sáng, nếu mà là giữa trưa thì thoải mái hơn rồi." Hai người liếc mắt nhìn nhau lại bật cười ha ha. Đúng lúc này trong cầu thang vọng lại một trận cười. Hai người quay đầu nhìn lại, không phải là Thái Mẫn Đức thì là ai? Thái Mẫn Đức chắp tay cười nói: "Thái Mẫu vốn dĩ muốn đến Phản Lâu ngắm phong cảnh, không ngờ còn hai vị nhanh hơn Thái Mẫu một bước. Phản Lâu có thể nói là lầu cao nhất kinh thành, đứng ở đây có thể thu vào tầm mắt toàn bộ cảnh sắc của Biện Kinh." "Lão hổ ly này quả thật là quá tinh anh." Lý Kỳ cười nói: "Thái viên ngoại thần cơ diệu toán, Lý Kỳ khâm phục, khâm phục." Thái Mẫn Đức cười nói: "Ê, làm gì có, làm gì có. Lý công tử mới là mưu tính sâu xa, Thái mẫu tự thèn mình không sánh bằng được. Hóa ra lần trước sau khi lão nhìn thấy Điền Thợ Mộc đang đo lường khảo sát ở trong tiệm của lão mới bắt đầu khởi công. Chỉ biết là lò sưởi trong tường này còn đơn giản hơn cả trong trí tưởng tượng, nhưng lão cũng không nói chuyện này xảy ra. Hơn nữa còn đặc biệt lưu ý đến tình trạng kiến tạo của các lò sưởi trong tường ở trong tiểu lâu khác." "Wow, khói lớn quá." Thái Mẫn Đức tiến lên phía trước cửa sổ nhìn, sợ hãi than. Phan Thiếu Bạch cười ha hả nói: "Kim Lâu này khai trương chưa đến vài ngày, liền làm một trò cười lớn như vậy. Ta thấy người đàn bà kia chắc chắn là đang điên rồi." Lý Kỳ cười nói: "À, bây giờ làm gì còn thời gian rảnh rỗi đâu mà tức giận nữa. Tuy rằng lò sưởi trong tường này còn chưa đến mức dẫn đến hỏa hoạn, nhưng khói hun lớn như vậy, hương vị quá nồng, khách làm sao còn đến được. Ta thấy bây giờ có thể khai trương được hay không còn là một vấn đề. Phan công tử, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng mới đúng." Phan Thiếu Bạch ha ha nói: "Ta đã sớm chuẩn bị xong." Thái Mẫn Đức vuốt chỏm râu nghiêm mặt nói: "Lý công tử, Thái Mẫu cho rằng tiệm của chúng ta cũng nên chuẩn bị sẵn sàng mới phải chứ?" Lý Kỳ tò mò hỏi: "Lời này có ý gì?" Thái Mẫn Đức thở dài nói: "Ta nghe nói hôm nay không chỉ có một mình Kim Lâu sử dụng lò sưởi trong tường, còn có vài tiệm. Bọn họ thấy bọn ta kinh doanh tốt như vậy, liền đổ xô đi làm lò sưởi trong tường. Có vài tiểu lâu đều sáng nay hoàn thành, cho nên ta ước chừng bọn họ chắc chắn sẽ không chờ đến tối mới thử đâu." Trong mắt lão thì không hề che giấu sự đắc ý. Lý Kỳ và Phan Thiếu Bạch cùng thở dài. Tin tức này thật là gây chấn động. Phan Thiếu Bạch lập tức dặn dò người rồi nhìn bốn phía. Quả nhiên, mới chỉ một lát sau, một tiểu bào đã chạy tới nói: "Thiếu công tử, phía tây có một nơi khói đặc rồi." Ba người vừa nghe vậy thì vội vàng chạy về phía đó, chỉ thấy phía tây xa xa một luồng khói đặc bay thẳng lên trời, trông rất đẹp mắt. Thái Mẫn Đức nhào mắt cười nói: "Đó hình như là sư tử lâu." "Tốt rồi, đây đúng là báo ứng. muốn học Lý Gia Gia đây cũng không tự lượng sức mình. Lý Kỳ thì trong lòng thầm vui sướng. Thiếu công tử, phía bắc lại có hai nơi khói dày đặc. À, kia hình như là Dương Lâu. Lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi, không đến một khắc còn lại 4-5 chỗ đều dày đặc khói. Khói cuồn cuộn và cảnh tuyết bay đầy trời phối hợp lại khiến cảnh sắc càng thêm tráng lệ. Ba người đứng ở phía trước cửa sổ nhìn, tất cả liền bật cười. Những làn khói đặc cuồn cuộn bỗng nhiên xuất hiện khiến cho cả kinh thành náo loạn một phen. Rất nhiều người đều tưởng là hỏa hoạn, có vài người hảo tâm thậm chí còn đem thùng nước chạy đến Kim Lâu. Nhưng nhìn thấy tất cả đều là do lò sưởi trong tường gây ra thì đều dở khóc dở cười. Thật ra nói một cách chính xác, tất cả đều là do Lý Kỳ gây ra. Lúc trước trong khi Lý Kỳ tính toán xây dựng có dở một chút thủ đoạn. Dù sao sách lậu ở bất kỳ thời đại nào cũng đều là một trào lưu, không thể ngăn cản, cũng không thể thay đổi. Vì thế một mặt hắn giữ bí mật nguyên lý tiến hành lò sưởi trong tường, bao gồm cái gì mà ống thoát khí, ống dẫn khí cùng với chiều dài của ống khói, chỉ có hắn và đền thợ mộc nữa biết. Mặt khác hắn lại không ngừng thổi phồng điểm tốt của lò sưởi trong tường, thậm chí còn bảo đền thợ mộc cố ý đưa chút tin đồn ra ngoài, khiến cho người khác nghĩ rằng lò sưởi trong tường này chỉ cần kẹp trong tường dựng thẳng ống khói lên là được. Đám người Trương Xuân Nghi thì vẫn còn rất khá, ít nhất lò sưởi của bọn họ còn có thể châm lửa. Trước lò sưởi của mấy tiểu lâu khác do không khí lạnh chui vào, đến lửa cũng chẳng châm được. Nhưng cũng bởi vì không cháy mới không làm thành trò cười lớn như Kim Lâu. Bây giờ Kim Lâu, Sư Tử Lâu đều đã trở thành trò cười của lão bách tính trong kinh thành rồi. Nhưng là người thương nhân, bây giờ điều cần làm nhất không phải là nguyền rủa hay là trách mắng Lý Kỳ, ngược lại còn phải tặng hắn lễ vật tới cửa xin giúp đỡ, cố gắng mà thu nhỏ tổn thất hết mức có thể. Ngày đó, Điền Thợ Mộc bỗng trở thành cái tên nổi nhất kinh thành. Trên đường hầu như lúc nào cũng có người nhìn thấy Tiểu Bảo, gặp người khác đều hỏi có nhìn thấy Điền Thợ Mộc không. Điền Thợ Mộc là một con người hiền lành chất phác như vậy, lập tức biến thành món bánh thơm ngon trong mắt mọi người, y có thể không sợ sao? Y giống như là bị người ta truy giết, nước mắt đớt mũi chạy tới trước mặt Lý Kỳ kêu cứu mạng. Lý Kỳ cũng nhân cơ hội này cho y nghỉ 2 ngày, đưa y đến trang viên phía tây ngoại thành cho ăn no ngủ kỹ, hưởng thụ cuộc sống. Lý Kỳ là một thương nhân, trừ phi có những người đặt một tòa núi vàng trước mặt hắn, bằng không hắn chẳng đời nào đi giúp kẻ địch của mình làm lò sưởi trong tường cả. Hơn nữa lúc trước hắn không chính thức cổ vũ mọi người đi làm lò sưởi trong tường, nên xảy ra chuyện hắn sẽ không chịu trách nhiệm. Đối mặt với bên ngoài, các trưởng quầy đến nhà xin giúp đỡ, Lý Kỳ cho họ lời khuyên là đem hình dáng của lò sưởi trong nhà cải tạo một chút, làm đồ trang trí cũng được, nếu mà có muốn hủy đi thì phí tổn sẽ càng tăng cao. Đây đã là sự giúp đỡ lớn nhất mà hắn có thể cống hiến rồi. Nhưng đối với những chủ quán tiểu lâu kia mà nói thì vẫn còn lâu mới đủ. Nhưng thái độ kiên quyết của Lý Kỳ cũng chỉ có thể khiến cho bọn họ thất vọng bỏ về, trong lòng vừa sợ lại vừa hận Lý Kỳ. Điều khiến Lý Kỳ cảm thấy không ngờ nhất chính là Trương Xuân Nhi không hề đến nhà xin giúp đỡ, nhưng ngài cũng không mạo hiểm dùng lò sưởi trong tường nữa, cũng không dỡ nó xuống. Dù sao phí tổn dỡ đi còn nhiều hơn cả phí xây dựng. Không thể không nói, chiêu này của Lý Kỳ thật đúng là làm hại người khác, khiến cho các chủ quán của các tiểu lâu khác chết đi sống lại. Hai bên chính diện giao phong lần thứ hai, đương nhiên là lấy sự toàn thắng của Lý Kỳ mà chấm dứt. Phản đầu cũng bởi vì lần sai lầm này của Kim Lâu, kinh doanh cũng có chút chuyển biến. Buổi sáng một hôm, Lý Kỳ ngồi xe ngựa, chậm rãi đi về phía Túy Tiên Cư, ánh mắt thoáng hướng ra ngoài nhìn, bỗng nhiên nói, "Ai, Mã Kiều, ngươi chuẩn bị đi đâu?" "Đi Túy Tiên Cư." "Thế sao ngươi lại không đi đường lớn?" "Phó soái, đường nhỏ này tương đối gần, hơn nữa ngươi không phải cả ngày ở đường nhỏ này cũng không biết đấy chứ." "Đường này đương nhiên ta biết, nhưng mà hay hơn là cứ đi đường lớn đi. Bây giờ là thời kỳ đặc biệt, những nơi yên tĩnh thì ít đi một chút." "Tại sao?" "Ngươi đừng hỏi nhiều như vậy. Bảo ngươi đi đường lớn thì ngươi cứ đi đường lớn." Mã Kiều ồ dài một tiếng nói, "À, ta biết rồi. Có phải ngươi sợ chủ quán của những quán rượu khác cho người mai phục ở đây không? Tuy nhiên phó soái à, ta cảm thấy rất kỳ lạ. Người ta đến nhà xin, cũng chẳng phải là bảo không cho tiền. Hơn nữa, ta nghe nói giá tiền cũng cao lắm. Sao ngươi không giúp người ta làm? Hơn nữa cứ coi như là lò sưởi trong tường thì việc kinh doanh của Túy Tiên Cư chúng ta bọn nó cũng chẳng thể cướp được. Bây giờ thì tốt rồi, người đắc tội với người ta rồi." Lý Kỳ hừ nói, "Ngươi thì hiểu cái gì, ta chính là không muốn đắc tội với người ta nên mới không giúp bọn họ làm lò sưởi trong tường. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút đi, Đông Kinh ta có bao nhiêu là tiểu lâu, nếu bàn về giao tính thì cũng chỉ có Phản Lâu là tốt với chúng ta một chút. Phỉ Thúy Hiên cũng có quan hệ hợp tác, nhưng các tiểu lâu khác có quan hệ rất bình thường với chúng ta. Nếu như ta giúp một nhà làm rồi, thế thì những tiểu lâu khác sẽ nghĩ sao? Giúp người làm, không giúp hắn làm, thế mới gọi là đắc tội. Nếu như tất cả đều giúp thì không phải là Điền Thợ Mộc sẽ mệt chết mất à? Cho nên ta dứt khoát không giúp ai cả." "Ê, hình như người nói cũng có chút đạo lý." Một lát sau, chợt nghe Mã Kiều kêu lên, "Ngủ đại thúc, thúc vừa đi đâu vậy, chuẩn bị đi đâu à?" Vừa dứt lời, Lý Kỳ chỉ thấy Ngô Phúc Vinh chui vào, mông còn chưa ngồi vững để nói, đi Bắc Thành. Hả? Lý Kỳ kinh ngạc nói, Ngô Đại Thúc, đi Bắc Thành làm gì? Ngô Phúc Vinh vui vẻ nói, Lý Sư Phó, vừa rồi phân xưởng của Bắc Thành phái người xuống báo là đồ mà cháu muốn đã làm ra rồi, bảo cháu đi xem thế nào. Phân xưởng? Lý Kỳ ngẩn ra, lập tức mắt lóe sáng, vỗ đùi kêu lên một tiếng sợ hãi. Thúc nói là lưu ly phân xưởng. Ngô Phúc Vinh gật đầu nói, ê, đúng vậy, trời ạ, thủy tinh của lão tử cuối cùng đã chế tạo ra rồi. Lý Kỳ thiếu chút nữa thì chảy nước mắt, vội thúc giục, Mã Kiều, nhanh lên. Vậy thì mọi người ngồi vững vào nha. Thôi đi, hay là cứ đi chậm một chút cũng được. Từ lúc mua lại xưởng lưu ly đến nay, Lý Kỳ chỉ đến có một lần. Cái thứ đồ này hắn chỉ hiểu lý thuyết, chứ thao tác thực tế thì hắn chẳng hiểu mô tê gì, liền để cho bọn họ làm, thành công thì tất nhiên là tốt, còn cho dù có thất bại cũng chẳng phải là bồi thường bao nhiêu tiền. Ba người ngồi xe đi đến xưởng lưu ly, mới vào cửa đã thấy Trịnh Toàn sư phụ dẫn một nhóm công nhân đứng ở cửa nghênh đón hắn. Trịnh Toàn thở dài nói, đông chủ, ông Ngô, các vị đã tới rồi. Lý Kỳ cũng không vội vàng hỏi chuyện thủy tinh, vỗ vỗ bả vai lão nói, vất vả cho lão rồi, Trịnh sư phụ, các vị đều rất vất vả rồi. Ở đâu có, kỳ thật chúng tôi căn bản cũng chẳng làm cái gì. Trịnh Toàn cùng một số công nhân vội vàng chắp tay nói, thật ra lời của bọn họ nói thì cũng không phải hoàn toàn là lời khách khí, bởi vì Lý Kỳ chỉ cho bọn họ một số nguyên liệu như vậy thôi, cho nên bọn họ dùng rất tiết kiệm, sợ nguyên liệu hết rồi, đồ còn chưa làm ra, cho nên đa số thời gian đều là thảo luận, chẳng làm cái gì cả. Lý Kỳ khẽ mỉm cười, lại hỏi thăm một chút các vấn đề về cuộc sống. Những công nhân ở đây đều rơi lệ, cảm kích công đức của Lý Kỳ, lời nói xúc động đã không còn nói được lên lời. Bởi vì Lý Kỳ thu mua xưởng lưu ly chưa lâu, liền bảo người tiện mua luôn cả các cửa tiệm bên ngoài, chuyên dụng để nấu cơm cho các công nhân này ăn, đối đãi như người trong nhà. Lý Kỳ trước này đều rất khẳng khái, đặc biệt là chuyện ăn uống. Dù sao bản thân hắn cũng làm cái nghề này, cho nên thức ăn của công nhân này hoàn toàn là những đồ tốt nhất của kinh thành. Hơn nữa, tiền công cũng nhiều hơn so với những ngày trước. Trịnh Toàn mời Lý Kỳ vào một căn phòng đơn sơ. Nói là đơn sơ, nhưng đã là phòng tốt nhất của phân xưởng này rồi. Trịnh Toàn không để cho tất cả công nhân đều đi vào, chỉ giữ là hai vị sư phụ có kinh nghiệm, thêm cả Lý Kỳ và Ngô Phúc Vinh nữa, tổng cộng là 5 người. Trịnh Toàn rót cho Lý Kỳ và Ngô Phúc Vinh một ly trà nói, đồng chủ, trưởng quầy, các vị chờ một lát. Lý Kỳ cười nói, không sao, chúng ta cũng không gấp. Trịnh Toàn lại thi lễ một lần mới mở cửa đi ra ngoài. Chỉ một lát sau, lão đã quay lại, trong tay cầm một túi vải đến. Lão đến trước mặt Lý Kỳ, mở túi vải ra, nói, đồng chủ, ngươi coi, đây có phải là ngọc lưu ly mà ngươi cần không? Chỉ thấy trong bao vải là thứ đồ màu xanh mượt. Ngô Phúc Vinh nhìn thấy, cau mày nói, chất lượng của ngọc lưu ly này trắng ra làm sao cả. Ngươi thì hiểu cái gì? Cái này rõ ràng là thủy tinh mà. Lý Kỳ vừa nhìn thấy cái này, trong lòng liền vui mừng vô cùng. Hắn biết rằng thủy tinh này bây giờ sở dĩ có màu xanh lục là bởi vì trong nguyên liệu còn có ít sắt. Hợp chất của sắt 2 oxit mới khiến cho thủy tinh có màu lục. Nhưng một khi thêm mangan oxit liền có thể tổng hợp sắt 2 oxit sẽ không còn màu lục nữa. Cầm lên nhìn ngắm thật kỹ, có vẻ như là vẫn còn hơi khác biệt so với thủy tinh ở thời hậu thế. Nhưng không sao, dù sao đây cũng là giai đoạn thử nghiệm, có thể cải tiến mà. Trịnh Toàn và hai vị sư phụ nhìn thấy Lý Kỳ cầm thứ đồ đó lên, nhìn đi nhìn lại, lại không nói gì thì trong lòng cảm thấy lo âu thấp thỏm. Sau một hồi lâu, Lý Kỳ buông khối thủy tinh cười ha ha nói, ha ha, tốt, các ngươi làm tốt lắm. Trước kia ta cũng đã nói rồi, chỉ cần các ngươi làm tốt ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Lát nữa ta sẽ sai người đem tiền thưởng đến cho các ngươi. Thế này đi, Trịnh sư phụ 10 quán, hai sư phụ này mỗi người 8 quán, các sư phụ khác mỗi người 4 quán. Ngoài ra, tối nay ta còn phái người đưa mấy bàn ăn đến đây. Hôm nay ta phá lệ, cho các người không sai không về. Về điểm này thì Ngô Phúc Vinh vô cùng tán thưởng, lão vốn là tâm địa thiện lương, cho người của mình chút tiền công, lão vui mừng còn không kịp. Nhưng đối với những công nhân này mà nói, chút tiền này thì lại là tiền thưởng không hề nhỏ. Ba người Trịnh Toàn cúi đầu tạ ơn, hốc mắt đều đỏ ửng. Lý Kỳ khoa tay nói, các người đừng như vậy, chút tiền ấy thì có đáng gì, chỉ cần các ngươi làm tốt, tiền nhiều hơn cũng được. Điện Thợ Mộc chính là tấm gương của các ngươi. Các ngươi nhìn người ta, bây giờ quý nhân quan lại trong kinh thành đều đồng ý bỏ ra 50 quan để mời y đến xây cho cái lò sưởi trong tường. Bây giờ thanh danh của Điện Thợ Mộc lan rộng, đám người Trịnh Toàn cũng có nghe thấy, trong lòng vạn phần kích động, dường như trong bóng đêm có thể nhìn thấy được một tia rạng đông. Bọn họ không cầu gì nhiều, chỉ cầu cả nhà có thể ăn no bụng. Lý Kỳ hỏi, đúng rồi, Trịnh sư phụ, ta nhớ lúc trước tổng cộng đưa cho 5 túi nguyên liệu, không biết vật này dùng đến túi thứ mấy thì làm ra. Trịnh Toàn gãi gãi đầu, lúng túng nói, xin lỗi đông chủ, chữ trên bao tải kia ta thật sự không biết, cho nên ta không biết nó là túi thứ mấy. Trời ạ, bọn họ không biết chữ số Ả Rập. Lý Kỳ cười nói, không sao cả, đây là sai lầm của ta, người lấy ra đây ta xem một chút là được. Vâng. Trịnh Toàn vội vàng đi ra ngoài, nhanh chóng nhấc một bao tải lên. Bây giờ trong bao tải chỉ có thừa lại một chút nguyên liệu.

Lý Kỳ cười nói, Mã Soái nhân duyên tốt như vậy, uy vọng cao như vậy, tin tưởng chút việc nhỏ đấy hẳn không làm khó được Mã Soái. Lần này Hồ Du không bị hắn lừa, thầm nghĩ, đúng rồi, quan hệ giữa hắn và Cao Cầu không hề tầm thường, chẳng lẽ họ đã trao đổi với nhau rồi? Bèn do hỏi, người có thể nói với Cao Thái úy về việc này. Lý Kỳ lắc đầu nói, chút việc ấy nhỏ quá, sao ta dám làm phiền Thái úy chứ? Hồ Du lại gật đầu, âm thầm tính toán, việc này hắn đại khái có thể trực tiếp nói với Cao Thái úy. Hiện giờ lại tìm mình thức tiên, chứng tỏ hắn vẫn coi trọng Mã Soái ta, mà hiện giờ hắn được Hoàng thượng và Cao Thái úy yêu ái. Nếu ngay cả chút thể diện này mà ta cũng không cho hắn, chẳng may tương lai hắn lên chức, chẳng phải sẽ ghi hận ta sao? Sao ta không bán một phần ân tình cho hắn? Trong lòng cân nhắc kỹ xong thì gật đầu nói, được, ta thử một chút, nhưng thành hay không, ta cũng không dám đảm bảo. Cầu ca đều đã nói rồi, sao không thành chứ? Lý Kỳ chắp tay cười nói, vậy cảm ơn nhiều. Chức quan trong Tam Nha rất nhiều, thăng một giáo đầu lên làm chỉ huy sứ cũng chỉ là một chuyện nhỏ bé không đáng kể, cũng hết sức bình thường, không giống như chức quan trong Long Vệ Quân thuộc quân quan cao cấp cần phải được chấp thuận của Xu Mật Viện, nhưng cũng chỉ cần một câu nói. Đối với Hồ Du, y cầu chính là tài. Lý Kỳ điều động là Long Vệ Quân, đấy chính là vương bài của cấm quân Bắc Tống, mà ngay cả Cao Cầu cũng không dám để cho Long Vệ Quân đến làm công cho ông ta. Đối với y mà nói, không hề có lợi ích hay ham muốn gì. Lý Kỳ nguyện ý làm, y vui mừng còn không kịp, duy chỉ việc Lý Kỳ muốn thăng chức cho Nghiêu Cao, điều này làm cho y cảm thấy hơi khó chịu. Tuy nhiên hiện tại y không muốn đối địch với Lý Kỳ, ngược lại còn muốn tạo quan hệ tốt với hắn. Nếu chẳng may có ngày Lý Kỳ được thăng chức, y cũng có thể cầu Lý Kỳ giúp y một chút. Tính toán này thật sự là rất có lợi. Dù là y không có chút thiện cảm gì với Lý Kỳ, nhưng lúc này là thời kỳ phi thường, cho nên y cũng không muốn gây thêm mâu thuẫn với Lý Kỳ. Ngày hôm sau, Hồ Du liền viết một phong thư phái người đưa tới Xu Mật Viện. Y cũng sẽ không vì Nghiêu Cao mà đích thân tới đó. Hơn nữa, cầu người của Xu Mật Viện làm việc thật đúng là sẽ bị tra tấn đủ đấy. Quan cao một bậc để chết người nhé. Bình thường người của Tam Nha đến Xu Mật Viện xin hỗ trợ còn phải tặng lễ mời khách, vân vân. Có đôi khi đưa tiền cũng chưa chắc đã được việc. Hơn nữa lần này không phải là chuyện của bản thân y mà là chuyện của Lý Kỳ. Y bề ngoài thì tỏ thái độ như thế, còn được hay không thì y không để tâm tới. Trong lòng cũng mơ hồ hy vọng Xu Mật Viện đừng hồi đáp mình. Nhưng chuyện làm y kinh ngạc đã xảy ra. Buổi sáng y phái người đi đưa thư, buổi chiều công văn của Xu Mật Viện đã phát ra rồi. Hiệu suất quá nhanh làm y nghẹn họng nhìn chân chối. Y làm Mã Soái cũng đã mấy năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên thấy Xu Mật Viện làm việc hiệu suất như thế này. Khiếp sợ qua đi, kinh ngạc cũng đã qua đi, y biết rõ Xu Mật Viện cũng không phải là vì mặt mũi của y, đây hết thảy là vì Lý Kỳ. Y nghĩ đến việc hẳn là Lý Kỳ sau khi được y gật đầu thì đã đến tìm Cao Cầu, không biết rằng Lý Kỳ và Cao Cầu đã sớm thông đồng với nhau rồi. Cao Cầu mặc dù là quản lý Tam Nha, nhưng địa vị của ông ta rất đặc thù, bởi vì ông ta là đại hồng nhân bên cạnh hoàng thượng, lại nói ông ta và Xu Mật Sứ đồng quán giữ cân bằng lẫn nhau. Một nắm giữ quân chính, một nắm giữ quân lệnh. Nếu như ngươi không để ta yên thì ta cũng sẽ không cho ngươi sống sót. Tất cả mọi người đều là theo vua, ai sợ ai chứ? Nhưng mà hai người họ đều là những người thông minh, vô cùng hiểu rõ nếu đối địch lẫn nhau, tất cả mọi người đều sẽ không có kết cục tốt. Vì vậy hai người câu kết với nhau làm việc xấu, quan hệ tương tác lẫn nhau, có thể nói là trong người có ta, trong ta có ngươi. Tiếng nói của Cao Cầu trong Xu Mật Viện cũng không hề kém hơn uy tín của đồng quán. Ngược lại cũng thế, bằng không đồng quán cũng không dám kiêng nể gì mà luyện binh ở Tây Bắc. Khi đã thông suốt, Hồ Du lập tức phái người đi gọi Lý Kỳ đến thị vệ mã một chuyến, đem tin tức tốt này nói cho hắn biết. Trong ngôn ngữ còn biểu lộ mình đã lao công lao lực không ít vì hắn. Lý Kỳ tâm sáng như gương, cũng không đi vạch trần Hồ Du. Hiện giờ học viện sắp khánh thành rồi, nhóm trang phục mới đầu tiên bên Chu gia cũng sẽ lập tức xuất ra. Ngoài ra còn có sòng bạc nữa. Cùng với việc nghiên cứu chế tạo phấn viết, hắn đã bận rộn đến sứt đầu mẻ chán rồi, vì thế chỉ dùng một bữa cơm để cảm tạ y. Nhưng dù có bận rộn đến thế nào, Lý Kỳ cũng không dám chậm trễ việc luyện binh. Hắn tính toán thừa dịp hai ngày này nhanh chóng phổ cập phương pháp huấn luyện của hắn ở Long Vệ Quân, bởi vì qua vài ngày nữa, hắn sợ mình sẽ bận tới mức không rút thân ra được để mà đến đây. Sau khi nhận được tin này, hắn lập tức phái người truyền lệnh toàn bộ chỉ huy sứ Long Vệ Quân đến Túy Tiên Cư tập hợp. Ngoại trừ Lưng Hùng và Ngưu Cao ra, còn lại chỉ huy sứ của bốn doanh khác nghe tin Lý Kỳ mời họ đi Túy Tiên Cư thương lượng công việc, ai nấy đều vô cùng vui vẻ. Lần trước đám người Lưng Hùng được Lý Kỳ mời đến đây Túy Tiên Cư ăn uống đã thỏa thích, sớm được truyền ra ngoài quân doanh, họ đã vô cùng hâm mộ rồi, cho nên chạy tới Túy Tiên Cư thật sớm. Lúc họ tới nơi, Lý Kỳ còn chưa tới. Tuy nhiên hôm qua Lý Kỳ đã nói chuyện này cho Tiểu Ngọc biết. Tiểu Ngọc đang vâng theo chỉ bảo của hắn, an bài họ tại trong bao xương Thành Vân, cung cấp thức ăn ngon, rượu ngon đầy đủ. Đám chỉ huy sứ này sớm đã nghe nói đồ ăn và rượu ở Túy Tiên Cư nổi danh đất đỏ. Có chỉ huy sứ còn hỏi Tiểu Ngọc, bàn rượu và thức ăn này giá trị bao nhiêu tiền? Tiểu Ngọc mỉm cười nói cho bọn họ biết là 5 quan tiền, khiến người kia sợ tới mức thiếu chút nữa thì ngã lăn từ trên ghế xuống đất. Loại đãi ngộ cao như này còn được đặt ở phòng riêng thượng hạng, ít nhất cũng chỉ có con cháu nhà giàu có cấp bậc như Cao Nha Nội, Hồng Thiên Cửu mới có thể dùng nổi. Họ chỉ là binh lính bình thường, dù có tiền cũng không chắc đã được đãi ngộ như thế. Một lát sau, Lý Kỳ từ bên ngoài đi vào, hắn mới từ xưởng trở về, không thể không nói. Năng lực làm việc của Thái Sư thật sự khiến người ta kinh ngạc, lúc này mới qua 2 ngày, vật liệu hắn muốn đã được đưa tới rồi. Lý Kỳ đành phải đi một chuyến đến đó đem phương pháp nghiên cứu chế tạo phấn viết nói cho đám người Trịnh Toàn biết. Đại ca, huynh đã trở lại rồi. Tiểu Ngọc ra tiếp đón. Lý Kỳ ừ một tiếng. Đám quân du côn kia có tới không? Quân du côn? Tiểu Ngọc mím môi cười nói. Vừa mới tới, đang ngồi ở phía trên, giờ huynh lên luôn sao? Lý Kỳ gãi gãi giữa lông mày nói. Thôi đi, trước tiên cứ để cho bọn họ an tâm ăn xong đi đã. Dừng một chút lại nói. Người bận thì cứ đi đi, ta vào nhà bếp xem một chút. Vâng. Lý Kỳ đi vào phòng bếp, giả vờ là kiểm tra, nhưng thực tế xem đám Ngô Tiểu Lục có làm món gì ăn để lấp đầy bụng không. Một lát sau, Tiểu Ngọc đi tới cửa nhà bếp, nói những người trên đó ăn sắp xong rồi. Lý Kỳ gật đầu rửa sạch tay, sau đó lên phòng riêng lầu 3. Mới vừa vào, đẩy cửa đã thấy trên bàn hỗn độn, trước mặt người nào người nấy đều là một đống xương, trong mâm trống không, đây quả thực là một đám quỷ chết đói đầu thai. Lực phá hoại còn mạnh hơn so với đám người Cao Nha Nội. Phó soái, thì chức giả mắt phó soái. Mấy người thấy Lý Kỳ đến thì đều khẩn trương đứng lên hành lễ. Lý Kỳ cười gật đầu nói, không biết đồ ăn có hợp khẩu vị của các vị không? Phó soái nói đùa, đồ ăn của Túy Tiên Cơ nổi tiếng ở nhất ở đây, vô cùng ngon à? Đúng. Đời này của ta vẫn là lần đầu tiên được ăn đồ ngon như thế. Còn có thiên hạ vô song nữa. Thật không hổ thẹn là Ngự Tiểu Đại Nội, thật sự là rất ngon. Ngoại trừ Ngưu Ca và Lương Hồng ra, 4 vị chỉ huy sứ còn lại đều ra sức nịnh nọt. Lý Kỳ cười mà không nói. Đợi bọn họ nói xong, hắn mới nói. Tốt rồi, mọi người thích là được rồi, ngồi đi. Phó soái mời ngồi trước. Cả người ngồi đi, ta đứng là được. Mọi người đáp, vâng, ngồi xuống. Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, cười nói. Các vị đều là hán tử, cho nên ta cũng không nhiều lời nữa. Các vị có biết hôm nay ta gọi các vị tới đây là có chuyện gì không? Mọi người nghe vậy lập tức cảm giác sự việc không tầm thường, trong lòng rùng mình đều lắc đầu. Lý Kỳ nói, nghe nói ta ở Kiêu Kỵ Doanh thực hành phương pháp huấn luyện mới rồi chứ? Mọi người lại gật đầu một cái. Việc này bọn họ cũng nghe nói, nhưng không ai chú ý tới cả. Họ đều nghĩ Lý Kỳ tuổi lớn như vậy, phương pháp mới gì chứ? Nói không chừng là lấy công mưu tư, cho nên không hề quan tâm tới việc này. Tốt lắm. Lý Kỳ gật đầu nói, bắt đầu từ ngày hôm nay, ta dự tính sẽ phổ biến phương pháp huấn luyện mới tại Long Vệ Quân. Nói xong hắn lấy từ trong người ra một xấp giấy, tổng cộng 6 bản, phân phát cho từng người. Nói tiếp, đây là chương trình huấn luyện, các người cứ xem kỹ trước một lượt đi. Lương Hùng và Nghiêu Cao sớm đã đọc rồi, nhưng vẫn ra vẻ cầm lên xem. 4 vị chỉ huy sứ còn lại mới đầu còn không để tâm, nhưng khi họ xem hết một tờ, sắc mặt cũng đã thay đổi. Một chỉ huy sứ sợ hãi nói, loại phương pháp huấn luyện này các huynh đệ sao chịu được à? Lý Kỳ cười ha ha nói, nếu thật sự không chịu nổi, vậy thì chỉ có thể chứng minh hắn không hợp vào Long Vệ Quân chúng ta. Ta sẽ điều hắn đi quân đội vùng ven, đại tống ta không thiếu nhân tài. Sắc mặt của mọi người lại biến đổi. Phó soái này nhìn bề ngoài có vẻ hòa khí, nhưng mở miệng thì lại là cuốn gói, thật quá tàn nhẫn. Lại có một tay chỉ huy sứ khác hỏi, phó soái, Long Vệ Quân chúng ta vẫn luôn có một phương pháp huấn luyện, lúc này đột nhiên thay đổi, tư chức sợ không ổn. Lý Kỳ hừ lại một tiếng nói, vậy mà các người cũng gọi là huấn luyện được, ngày ngày ở trong quân doanh làm dáng một chút, bắn mây mũi tên, múa vài chừng thương qua loa cho xong, buổi tối thì lại tụ tập chạy đến kỹ viện. Ta thấy các người cả ngày huấn luyện chỉ để đi kỹ viện thôi. Còn nữa, các người không xem thủ hạ của mình cũng có nên đức hạnh một chút chứ. Đánh giặc thì không có bản lĩnh, chuyên ức hiếp dân chúng mới là bản lĩnh thật, ăn cơm còn không trả tiền cũng không thôi đi. Nhưng ở đâu cũng thấy đòi tiền dân chúng, căn bà nó, đáng giận nhất chính là lần trước ta còn nghe nói có người của Long Vệ Quân chúng ta không ngờ đi kỹ viện còn quỵt nợ. Quả thật là khiến nhân thần đều phẫn nộ, các người là binh hay là thổ phỉ vậy, ai giao quyền lực cho các người? Một đám bị Lý Kỳ giao huấn, mặt lúc đỏ lúc trắng, không nói được một lời nào. Thật ra điều này cũng đã dưỡng thành thói quen rồi, không chỉ có thị vệ Mã mà là nhị ti cũng đều có hiện tượng này, nhưng là do cấp trên dung túng nhiều, vì vậy tình hình này càng ngày càng nghiêm trọng. Lý Kỳ lại nói, hôm nay ta gọi các người đến, không phải là trưng cầu sự đồng ý của các ngươi, mà là ra lệnh, các người nhất định phải vô điều kiện vâng theo, nếu ai bất mãn cứ nói ra, ta sẽ điều người đó đến nơi khác thích hợp. Thế nào? Cầm hết rồi, nói đi. Mọi người khẩn trương gật đầu nói, vâng, trung thần biết làm như thế nào rồi. Nói to lên một chút, ăn cơm của bố không phải trả tiền đấy. Vâng, thì chức nhất định cần tuân chỉ giáo của phó soái. Vậy còn tạm được. Lý Kỳ quét mắt nhìn họ nói, yên tâm, làm người ác ta sẽ không để các ngươi đi làm. Ngày mai ta sẽ đi tuần tra trong doanh các ngươi, đích thân ra lệnh. Nhưng các ngươi thân ở quan trên thì phải làm gương, ta sẽ thường thường phái người đi kiểm tra. Nếu các ngươi muốn nhàn hạ cũng được, chỉ cần có thể che giấu được ta, thì là bản lĩnh của các ngươi. Dù có câu quá tam ba bận, nhưng chúng ta là quân nhân, kẻ thù cũng không cho chúng ta cơ hội phạm sai lầm lần thứ hai. Cho nên các ngươi nhớ kỹ cho ta, đừng để cho ta bắt được một lần, bằng không đừng có trách ta không nói tình cảm. Những người này đều nghe qua sự tích của Lý Kỳ, biết hắn hiện nay là đại hồng nhân bên cạnh hoàng thượng, hơn nữa quan hệ với Cao Cầu vô cùng tốt, nào dám nói nửa câu không phải, đồng thời họ cũng hiểu đây là căn bản của một hồng môn yến. Lý Kỳ bỗng nhiên cười nói, có phạt tất có thưởng, chỉ cần các ngươi có biểu hiện tốt, ta có một câu này, dù là triều đình không phát bổng lộc cho các ngươi, ta cũng cam đoan nửa đời sau của các ngươi không phải lo. Tờ cuối cùng của chương trình huấn luyện này chính là chế độ tiền thưởng, các ngươi cũng nên xem thật kỹ. Lý Kỳ vừa lúc thể hiện oai uy và ân huệ, ra huấn một hồi làm cho mấy lão quân du côn trở nên dễ bảo, nhưng trong đầu họ lại hơi hỗn loạn, không biết là nên vui mừng hay là nên khóc đây. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng nhau theo dõi hết tập 83 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 84.